Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1625, cấp 2 tiến hóa giả. Thấy tình cảnh này, xung quanh Ngạo vung tay lên, đứng ở sau người nhất cấp đám người tiến hóa liền nhao nhao nã pháo. Cái kia một tên dáng người khôi ngô tráng hán cao lớn thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn bốn phía tản mát, xung quanh Ngạo đại nhân, đây là Ngân Long Vương chứng. Triệu mà thôi một khuôn mặt nịnh nọt, bưng lấy cái kia một cái Ngân Long Vương chi noãn, đưa cho một tên hắc ám chi thành nhất cấp tiến hóa giả. Khổ cực ngươi, Triệu mà thôi, đến trong địa ngục đi làm bang chủ của ngươi đi. Nghe được Triệu mà thôi nịnh nọt âm thanh, xung quanh Ngạo mỉm cười, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái khắc rõ vô số thần bí hoa văn súng ngắn, trực tiếp hướng Triệu mà thôi bắn một phát súng. Một đạo màu đen cột sáng lóe lên, Triệu mà thôi nửa người trên trực tiếp bị cột sáng oanh thành khối vụn, hóa thành một cỗ thi thể không đầu sụi lơ trên mặt đất. Từ Duyệt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đồ chơi. Hắc ám chi thành những lão đầu tử kia nhất định sẽ rất thích ngươi cái này đồ chơi. Suy cho cùng ngươi thế nhưng là sấm sét nữ vương con gái ruột. Những lão đầu tử kia bị mẹ của ngươi sấm sét nữ vương làm cho chật vật không chịu nổi, nằm mơ giữa ban ngày đều muốn đem nàng trở thành nữ nô tùy tiện lăng nhục. Đem ngươi giao cho bọn họ, ta liền có thể đạt được càng lớn quyền thế, đạt được nhiều tư nguyên hơn, tiến hóa đến càng nhanh. Cảm ơn ngươi, với tư cách báo đáp, ta sẽ cướp đi ngươi lần thứ nhất, để ngươi không cần đem lần thứ nhất giao cho những cái kia buồn nôn lão đầu tử. Xung quanh Ngạo âm u lạnh lẽo nở nụ cười, ôm lấy Từ Duyệt cái cằm, ngữ tức giận ôn nhu nói ra. Nghe được xung quanh Ngạo lời nói, Từ Duyệt trong mắt bên trong thoáng qua một đạo vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, xung quanh Ngạo, mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xung quanh Ngạo ôn nhu cười nói, ta sẽ ở hắc ám chi thành bên trong bố trí cạm bẫy, các nàng nếu như tới liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ đoàn viên, đến lúc đó cùng một chỗ làm chúng ta nữ nô, nhất định mười phần thú vị. Từ Duyệt lập tức đánh dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, nhìn xem xung quanh Ngạo phảng phất tại nhìn một cái âm u lạnh lẽo ác ma khủng bố. Đúng lúc này, một cái cổng không gian đột nhiên tại xung quanh Ngạo sau lưng hiển hiện. Một cái đại thủ nhanh như thiểm điện giống như bắt lấy xung quanh Ngạo cái cổ, gắng sức kéo một cái, đem xung quanh Ngạo cái cổ kéo bay, mảng lớn máu tươi một chút bắn tung tóe Từ Duyệt một thân. Xung quanh Ngạo đầu bên trên còn treo lấy trí tuệ vững vàng, phảng phất vạn sự vạn vật đều tại hắn trưởng khống bên trong nụ cười. Dương Phong từ trong cánh cửa không gian lớn bước ra ngoài, gắng sức ném một cái, xung quanh Ngạo đầu lập tức giống như đạn pháo đồng dạng, đánh vào một tên nhất cấp tiến hóa giả não địa chi bên trên. Hai đầu người đều trong nháy mắt nổ bể ra tới. Ở đây 9 tên nhất cấp tiến hóa giả đều là thân kinh bách chiến hạng người, lập tức kịp phản ứng, cầm trong tay thủ pháo, hướng Dương Phong vọt tới. Từng phát đạn pháo đánh vào Dương Phong trên người, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn đánh vào vách tường bên trên, đem vách tường oanh ra nguyên một đám lỗ lớn. Dương Phong tốc độ nhanh đến cực điểm, một chút xuất hiện tại một tên nhất cấp tiến hóa giả sau lưng, tiện tay một chưởng vỗ tại tên kia nhất cấp tiến hóa giả trên người. Tên kia nhất cấp tiến hóa giả lập tức liền giống như bị một chiếc phi tốc phi nhanh hạng nặng xe tải lớn đụng trúng đồng dạng, thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số huyết nhục khối vụn bốn phía bắn tung tóe. Dương Phong thuận tay đoạt lấy một cái tay pháo, hướng còn lại 8 tên tiến hóa giả liền mở 8 thương. 8 tên tiến hóa giả đầu nguyên một đám nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn, bốn phía bắn tung tóe. Thật là lợi hại thương pháp. Ta là Tân Nguyệt Thành sứ giả Từ Duyệt, xin hỏi ngươi là ai? Từ Duyệt trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, mở miệng hỏi. Dương Phong nếu đem hắc ám chi thành người đều giết sạch, hiển nhiên không phải hắc ám chi thành người. Cao thủ như vậy tự nhiên là Từ Duyệt lôi kéo đối tượng. Ta là hắc nham trấn mạo hiểm giả Dương Phong. Dương Phong mỉm cười, đem Ngân Long Vương chi noãn cầm lên, cẩn thận xem xét, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Dương Phong, cái này một cái Ngân Long Vương chi noãn đối với ta rất trọng yếu, có thể hay không mời ngươi trả lại cho ta? Từ Duyệt cắn răng, giấy rùa lấy từ dưới đất bò dậy. Dương Phong lông mày có chút dương lên, ngữ tức giận bình thản nói ra. Từ Duyệt, cái này một cái Ngân Long Vương chi noãn là chiến lợi phẩm của ta. Ta vừa mới cứu ngươi một mạng, ngươi bây giờ liền yêu cầu chiến lợi phẩm của ta, có phải hay không quá phận rồi? Từ Duyệt một khuôn mặt khẩn thiết nói. Không, ân cứu mạng của ngươi, ta suốt đời khó quên. Cái này Ngân Long Vương chi noãn ta lúc đầu không nên đòi hỏi, thế nhưng là quan hệ này đến tỷ tỷ của ta tương lai tiến hóa mấu chốt, ta chỉ có thể hướng ngươi mở miệng. Đây là một cái cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, xem như dự chi kim, chờ ta trở lật Tân Nguyệt Thành đằng sau, lại thanh toán ngươi 10 con nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cùng 3 con cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cho ngươi, như thế nào? Tốt. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lập tức quả quyết nói ra. Dương Phong muốn ở cái thế giới này cắm rễ, nhanh chóng tiến hóa, nhất định phải nắm giữ đại lượng cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Từ Duyệt tại Tân Nguyệt Thành bên trong có quan hệ, có nhân mạch, cùng nàng kết giao, có thể để Dương Phong thêm ra một đầu ổn định đạt được cơ bản bởi vì tiến hóa dịch con đường. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Duyệt nới lỏng nhất khẩu khí, từ trong ngực lấy ra một cái hộp mở, đem trong hộp một ống lục sắc dược tề đưa cho Dương Phong nói. Đây là cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Có điều, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Tại hoàn toàn tiêu hóa nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch trước đó, không thể phục dụng cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Nếu không thì liền sẽ có cực lớn xác suất để cơ bản bởi vì sụp đổ, tế bào biến dị, không phải chết đi, chính là lại biến thành zombie. Rất nhiều địa phương nhỏ xuất thân nhất cấp tiến hóa giả cái gì cũng đều không hiểu, liền trực tiếp tiêm vào cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, hoặc bạo thể mà chết, hoặc biến dị trở thành zombie. Từ Duyệt từ nhỏ đến lớn đã nghe qua vô số án lệ. Nếu không phải tiến hóa có đại phong hiểm, lúc này Từ Duyệt cũng sớm đã trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Ta đã biết. Dương Phong nhãn tình sáng lên, đem cái kia quản lục sắc cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch lấy ra, hết sức quen thuộc tiêm vào nhập máu của mình quản bên trong. Dừng tay, ngươi làm như vậy sẽ thất bại. Từ Duyệt xinh đẹp sắc mặt thay đổi, một chút nhào tới, ý đồ ngăn cản Dương Phong. Dương Phong có chút quay người, nhẹ nhàng va chạm, liền đem Từ Duyệt đụng ngã xuống đất bên trên. Không, tại Từ Duyệt ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia một ống lục sắc cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch chui vào Dương Phong mạch máu bên trong. Sau một khắc, một cỗ cuồng mãnh, giữ dàn lực đo một cái tại Dương Phong thể nội chảy xuôi, khuấy động, hướng dẫn hắn tế bào bắt đầu nhanh chóng phân liệt. Biến gì? Bắt đầu đi. Dương Phong thôi động pháp tắc phân thân, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, dẫn dắt đến cái kia cỗ vô cùng to lớn lực lượng, thay đổi nhục thân của mình, cường hóa lấy không gian của mình dị năng. Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói, cơ bản bởi vì tiến hóa dịch quả nhiên là ta tiến hóa nhất định siêu phàm tài nguyên. Một ống dược tề, để cho ta tiến hóa trở nên càng thêm cường đại. Không gian chi lực cũng biến thành mạnh hơn. Ngươi không chết, cũng không có biến gì. Nói như vậy, ngươi đã là cấp 2 tiến hóa giả. Từ Duyệt ngơ ngác nhìn Dương Phong. Trong mắt bên trong chớp động lên một đạo vẻ hưng phấn. Tại Tân Nguyệt Thành bên trong, nhất cấp tiến hóa giả vẻn vẹn chỉ là binh lính bình thường. Người bình thường liền muốn làm bọn họ thế lực binh sĩ đều làm không được. Có điều, cấp 2 tiến hóa giả coi như tại Tân Nguyệt Thành bên trong. Cũng coi là tinh anh giai tầng. Dương Phong nói, ta trước tiên đi giải quyết xâm lấn Hắc Nham Trấn những cái kia zombie. Sau đó lại tiễn ngươi về Tân Nguyệt Thành. Từ Duyệt nói, ta đi chung với ngươi. Ta cũng là nhất cấp tiến hóa giả. Có thể bảo hộ tốt chính mình. Tại Từ Duyệt trong mắt, Dương Phong đã tiến hóa trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Tại cái này nguy hiểm nặng nề thế giới bên trong, bên cạnh hắn mới là chỗ an toàn nhất. Dương Phong từ Hắc Nham giúp tổng bộ rời đi, mở ra Hắc Ám chi thành một chiếc xe bọc thép, hướng tiểu trấn cửa vào chiến trường mau chóng đuổi theo. Vừa đến tiểu trấn lối vào chỗ, Dương Phong liền thấy đại lượng hội binh bốn phía chạy tứ tán. Đầu kia cao cấp zombie một khuôn mặt dữ tợn, huy động cực lớn lang nha bổng, ở trong đám người điên cuồng tùy ý đồ sát. Hắc Nham giúp một chút chiến sĩ giấu ở nguyên một đám công sự che chắn đằng sau. Không ngừng hướng tên kia cao cấp zombie xạ kích, bọn họ công kích không có hiệu quả chút nào. Ngược lại dẫn tới đầu kia cao cấp zombie cuồng tính đại phát. Hướng những cái kia các chiến sĩ phóng đi. Đem từng người Hắc Nham giúp chiến sĩ oanh thành thịt muối. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang nói. Hoàn hảo những thứ này zombie một khi chiến đấu liền sẽ trở nên điên cuồng cùng không để ý tới trí. Nếu không thì nó chỉ cần đánh nát tiểu trấn cửa thành. Hắc Nham Trấn hiện tại liền cho công phá. Tại Hắc Nham Trấn bên ngoài có mấy chục vạn zombie nắm giữ vô cùng kinh khủng lực phá hoại. Một khi bị bọn nó giết vào tiểu trong trấn, Hắc Nham Trấn tuyệt đối khó có thể chống đối. Những cái kia zombie tố chất thân thể xa xa áp đảo người bình thường bên trên. Người bình thường không có vũ khí tuyệt đối không phải những cái kia zombie đối thủ. Nếu như không có thật dày tường thành, mấy chục vạn zombie tuôn đi qua, cấp 2 tiến hóa giả không trốn cũng sẽ bị tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Dương Phong vung tay lên, một cái cổng không gian trực tiếp hiển hiện, một bước bước vào cửa không gian kia bên trong. Sau một khắc, Dương Phong liền xuất hiện tại cao cấp zombie phía sau, cầm trong tay xung quanh ngạo hắc sắc súng ngắn. Quán chú không gian chi lực, hướng đầu kia cao cấp zombie đầu bóp cò, một đạo màu đen cột sáng giống như lưu tinh đồng dạng. Đánh vào cao cấp zombie não địa chi bên trên, ngạnh sinh sinh xuyên qua đầu của nó. Không, đầu kia cao cấp zombie kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bên trên, vô cùng thống khổ run rẩy, giấy giụa lấy, thật ngoan cường sinh mệnh lực. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, liên miên bóp cò, từng đạo màu đen cột sáng, không ngừng đánh vào cao cấp zombie đầu bên trên. Trong chốc lát, đầu kia cao cấp zombie đầu liền nhiều hơn 10 cái huyết động. Thống khổ vùng vẫy rất lâu mới đoạn tức giận. Đúng lúc này, một tên thân hình cao lớn, đầy khuôn mặt râu quai nón nam tử trung niên đầy khuôn mặt vẻ cảm kích lớn tiếng nói ra. Đa tạ, huệ đệ, ta là Hắc Nham giúp hộ vệ đội trung đoàn trưởng Triệu Cương. Đa tạ ngươi hỗ trợ, xử lý cái này quỷ đồ vật, chờ đánh lui những cái kia zombie đằng sau. Ta nhất định hướng thế lực xin, cho ngươi một ống nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Dương Phong nói. Ta là Dương Phong, chúng ta cùng đi đem những cái kia đáng chết zombie đều xử lý. Những cái kia Hắc Nham giúp tàn binh cấp tốc tập hợp. trở lại tiểu trấn cửa vào. http://www.zoop.com/ext90316/24474-31 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.